Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên taxi, Thẩm Tường ý định nói địa chỉ ký túc xá vì váy của cô đã hơi ẩm. Cô muốn về thay đồ trước nhưng Cao Du Lâm nhanh chóng báo địa chỉ khách sạn, nói rằng có quà muốn tặng cô. Thẩm Tường ý đã đặt cho Cao Du Lâm một khách sạn 3 sao giá hợp lý. Khách sạn này mới khai trương, phòng rộng rãi, tiện nghi khá mới. Khi đến nơi, vừa bước vào phòng, Cao Du Lâm chợt nhớ ra điều gì. Anh ta vội chạy vào nhặt quần áo, vớ bừa bộn trên sàn rồi nhét tạm vào tủ. Sau đó anh ta chỉnh lại giường cho gọn. Thẩm Tường ý bật cười, không thể kiềm chế. Cao Du Lâm ngượng ngùng gãi đầu, lắp bắp. Ra ngoài vội quá, chưa kịp dọn. Nói xong, anh ta đặt túi vải của cô lên bàn. Không sao mà, Thẩm Tường ý mỉm cười trấn an. Em cũng hay vậy lắm. Thật ra mỗi lần cô ra ngoài thay đồ, phòng cô cũng bừa bộn không kém. May mắn hôm qua cô đã dọn trước nên hôm nay khi Cao Du Lâm đến không quá lộn xộn. Câu nói ấy khiến Cao Du Lâm càng thêm ngượng ngùng. Dù gì thì khi yêu, người ta cũng muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt người yêu, nhất là trước bạn gái của mình. Thẩm Tường ý cũng nhận ra rằng từ khi mối quan hệ của họ chuyển từ bạn bè sang người yêu, mọi thứ đã thực sự khác. Hồi cấp 2, tan học cô hay qua lớp tìm anh ta, nhiều khi thấy anh ta nằm dài trên bàn ngủ ngon lành. Cô phải gọi anh ta dậy, anh ta ngái ngủ ngẩng đầu, tóc tai rối bù, tay lơ đãng lau vệt nước dãi rồi cứ thế đi cùng cô. Lúc đó anh ta chẳng hề để ý đến hình tượng như bây giờ. Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Tường ý cảm thấy vừa buồn cười vừa hoài niệm. Cao Du Lâm khẽ ho một tiếng, chỉ tay về phía giường. Em ngồi đi, Thẩm Tường ý gật đầu. Cô từ từ bước đến giường ngồi xuống, vali của anh ta nằm cạnh cửa sổ. Anh ta kéo nó ra, lấy từ ngăn hành lý một chiếc hộp trang sức nhung màu trắng hình chữ nhật. Cao Du Lâm tiến lại gần Thẩm Tường ý, nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là hai chiếc vòng tay bạc đôi, kiểu dáng đơn giản, mảnh mai với một chiếc nơ bạc nhỏ đính trên đó. Trên chiếc nơ có khắc chữ viết tắt tên của anh ta và Thẩm Tường ý. Y ngoan, em biết mà, giờ anh ta vẫn còn đi học nên chưa có khả năng tặng em thứ gì đắt giá. Cao Du Lâm nhìn cô. Ánh mắt chân thành và từng lời nói ra đều nghiêm túc. Nhưng em yên tâm, sau này anh ta đi làm kiếm tiền, nhất định sẽ bù đắp cho em, tặng em thứ tốt nhất. Ánh mắt chân thành của anh ta khiến trái tim Thẩm Tường ý rung động sâu sắc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, có lẽ nhiều người sẽ coi tình cảm thuần túy là điều ngốc nghếch. Nhưng cô thực sự tin rằng tấm lòng chân thành mới là điều quan trọng nhất, không có thứ vật chất nào có thể sánh bằng. Món quà có giá trị nhất là tình cảm, chứ không phải giá trị vật chất. Đặc biệt, đây lại là món quà từ người mà cô yêu quý. Thẩm Tường ý mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh tặng gì em cũng thích. Cao Du Lâm dường như thở phào nhẹ nhõm, anh ta lấy một chiếc ra. Anh đeo cho em nhé. Thẩm Tường ý gật đầu, đưa tay trái ra. Sau khi đeo cho cô xong, anh ta chìa tay phải của mình ra. Y ngoan, giúp anh đeo luôn. Thẩm Tường ý tất nhiên không từ chối. Sau khi cả hai cùng đeo vòng tay, Cao Du Lâm ngồi sát bên cạnh cô, áp cổ tay mình với cô, rồi nắm lấy tay cô, đan chặt 10 ngón tay. Anh ta quay đầu nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, ánh nhìn của anh ta trở nên sâu hơn. Cao Du Lâm cúi xuống nhìn đôi môi hồng hào của cô, hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, yết hầu khẽ chuyển động. Bàn tay anh ta siết chặt hơn từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chậm rãi tiến tới, nghiêng người, cố gắng lại gần cô hơn. Thẩm Tường ý không ngốc, tất nhiên hiểu anh ta đang muốn làm gì. Cô như bị trúng huyệt, không thể cử động, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô hồi hộp đến mức vô thức nín thở, nhắm mắt lại, ngầm đồng ý, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cắt ngang hai người họ. Cả hai đều giật mình, nhất là Thẩm Tường ý. Cô bối rối nhanh chóng lùi lại, mở mắt ra. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cao Du Lâm. Không khí mờ ám giữa họ như bị xé toạc. Những gì còn lại chỉ khiến cả hai rơi vào tình huống ngượng ngùng. Chỉ trong tích tắc, Thẩm Tường ý đã quay mặt đi. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục. Thẩm Tường ý nuốt khan, nói nhỏ. Để em nghe điện thoại đã. Cô rút tay khỏi tay anh ta. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thẩm Tường ý nhanh chóng bước đến bàn, nơi đặt chiếc túi của mình.